Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, thần giới dung hợp. Đạo huyền trong tâm tự tin thời điểm, cả thế giới các nơi, mỗi một thế lực bên trong bầu không khí, cũng dần dần càng ngày càng ngưng trọng, bao gồm Thiên Vân Môn bên trong, dù sao đó là đã từng lục giới đứng đầu, không thể địch nổi thần giới. Bất quá nhiều năm như vậy qua đây, trải qua yêu giới, quỷ giới, tiên giới, ma giới chờ các thứ chuyện ma luyện, cộng thêm thực lực đại tăng, trong lòng tất cả mọi người tự nhiên cũng có như vậy một phần tự tin cùng phấn khích. Thần giới lại làm sao? Chúng ta chưa chắc lại không thể thắng. Nhìn về thần châu trung ương phương hướng, bọn hắn tựa hồ lại thấy được kia phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh. Trong tâm lần nữa nhiều hơn không ít phấn khích. Nửa năm sau, đang tu luyện đạo huyền mở mắt, cổ kia thiên ý lại xuất hiện, thần giới tức sắp giáng lâm. Rất nhanh, thần châu, yêu châu, âm gian bầu không khí siết chặt, âm âm rộng, thiên hạ tụ tập ở tại Thiên Vân Môn. Ma châu, trọng lâu mở hai mắt ra, liếc mắt một cái thần châu trung ương, lại liếc mắt một cái bầu trời. Một vệt nồng nặc cực kỳ chiến ý dâng lên. Nhanh, đạo huyền, phục hy, lần này bản tôn tuyệt sẽ không lại bại rồi. 10 vạn 15 sâu trong núi lớn, thần giới, thiên đế, thú vị, người cũng đừng bại. Ung dung dõi mắt thần châu trung ương phương hướng, thần châu lại lần nữa nhắm mắt, lâm vào trong tu luyện, một nơi dãy núi vô danh bên trong. Thiên đế, tiên vương thần sắc có chút phức tạp, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Dòng dã thời gian nửa tháng, rộng lớn thần châu bên trong, thỉnh thoảng liền có các loại các dạng quang mang đi tới Thiên Vân Môn. Thiên Vân Môn 7 tòa cao vút trong mây đỉnh núi, lần nữa tràn đầy người. Yêu châu 150 vạn, âm gian 160 vạn, thần châu 200 vạn, lần đầu tiên. Thần châu thậm chí tải về số người vượt qua yêu châu. Âm gian, tuy rằng số lượng không nhất định đại biểu chất lượng, nhưng như vậy cũng có thể thể hiện. Đây 50 năm qua thần châu biến hóa to lớn. Bái kiến thánh nhân, đã khuếch trương gấp 5 lần không chỉ Ngọc Thanh Điện bên trong. Liên minh hơn 1.000 vị thượng thanh hậu tầng 3 cường già. Cùng nhau tôn kính hành lễ nói. Các vị đạo hữu không nên khách khí. Đạo huyền ngồi ở vị trí cao nhất, khí tức bình thản nói ra. Tạ thánh nhân, mọi người lần nữa hành lễ nói, rối rít ngồi vào chỗ, ánh mắt quét nhẹ phía dưới mọi người, trong tâm có phần hài lòng. Hôm nay tại đây cũng có thể nói cường giả như vân rồi. Không tính yêu châu, âm gian và tiên giới tới tiếp viện thực lực. Thần châu bản thân đã có 6 vị địa tiên chi cảnh cường già. Địa tiên hậu kỳ Tố Thiên Tâm, địa tiên trung kỳ Vạn Nhất Kiếm, Độc Cô Vũ Vân, địa tiên sơ kỳ Phổ Chính, Tán Tu Phong Vân Lão Nhân, Tiểu Bạch, nhân tiên chi cảnh cường giả ước chừng 130 dư vị. Tính cả đủ loại pháp bảo trận pháp, đã không kém yêu châu rồi. Hơi dừng một chút, nênh đón ánh mắt của mọi người, đạo huyền bình tĩnh nói, vội vã 50 năm, thần giới sắp cùng ta nhân giới dung hợp, chúng thần từ trước đến giờ cao ngạo, thái độ không rõ, lần này khả năng lại muốn cùng các vị đạo hữu kề vai chiến đấu rồi. Cẩn tuân thánh nhân hiệu, lệnh, đám người thần sắc đều có chút nặng nề, Tề Thanh ôm quyền nói, đạo huyền một chút gật đầu. Nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm, sư đệ, người lại đem kế hoạch cùng các vị đạo hữu nói lên nói chuyện. Vâng, Vạn Nhất Kiếm đáp một tiếng, đứng dậy nghiêng thân thể nhìn về phía mọi người. Sau đó, bị chúng đại thế lực chuẩn bị, hoàn thiện gần 50 năm kế hoạch bị Vạn Nhất Kiếm chậm chậm nói ra. Sau một ngày, Thông Thiên Phong Hậu Sơn U Tĩnh trên đường nhỏ. Đạo huyền toàn thân làm đạo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, bên cạnh một tuyệt thế khuynh thành trang nhã nữ tử cùng an tĩnh đi. Chính là Bạch Tố Trinh. Tố Trinh, gần đây được không? Đạo Huyền thần sắc ôn hòa, lạnh nhạt nói, rất tốt. Bạch Tố Trinh nhẹ một chút vầng trán, lại tăng thêm một câu, ta cùng Thải Y đều rất tốt. Đạo Huyền hơi gật đầu, lại đi mấy bước, có phần thận trọng nói, mấy ngày sau đó, tiếp theo phát sinh một trận đại chiến, ngươi phải cẩn thận. Hắn không có đề cập Thải Y, nguyên nhân rất đơn giản, lại không am hiểu chuyện nam nữ. Hắn cũng biết tốt nhất không nên ở một cái trước mặt nữ nhân nhắc đến một nữ nhân khác. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Tố Trinh vẫn có chút xấu hổ, nhưng còn có nhiều chút lo lắng nói, ngươi cũng phải cẩn thận. Yên tâm, Đạo Huyền đạm nhiên lại tự tin nói, rất bình thản mà nói chuyện phiếm, rất an tĩnh bước đi. Người bên cạnh kia nhàn nhạt mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, Đạo Huyền lại cảm thấy rất ấm áp, rất tăng cường. Ba ngày sau, quen thuộc thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc, mờ mịt vô cùng, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt đều nhìn về bầu trời. Thông Thiên Phong bên trên, Đạo Huyền xuất lĩnh liên minh chúng cường người xuất hiện ở Vân Hải quảng trường. Thần sắc nghiêm túc nhìn hướng lên bầu trời, so với năm đó ma giới dung hợp thì động tĩnh lớn hơn. Hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, bắt đầu, Độc Cô Vũ Vân than nhẹ một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, tay áo bên trong hai tay không kìm lòng được nắm lại. Hơn 5 triệu người đều làm lên liệt trận nghênh địch chuẩn bị. Một cổ có phần bầu không khí ngột ngạt, rất nhanh liền lan ra trong chúng nhân, thỉnh thoảng nghị luận bên trong, tất cả mọi người đều đang chờ. Chờ đợi thần giới người tới. Mấy canh giờ sau đó, một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Đạo Huyền ánh mắt nhìn về phía bắc, thần giới đã dung hợp. Sau một khắc, hắn liền thấy được một đôi ánh mắt, một đôi cao cao tại thượng, chí tôn chí quý ánh mắt. Hắn đang nhìn đối phương cũng đang nhìn hắn. Trong nháy mắt, hai cặp mắt đối mắt bên trong, phảng phất có vô số tia lửa tung tóe mà ra. Đây 790 khoảng cách mấy trăm ngàn dặm đều giống như biến mất. Đọc lại, Thiên Đế Phục Hy, không cần suy nghĩ, bốn chữ này liền xuất hiện ở Đạo Huyền trong tâm. Đây vừa vặn chỉ là trong phút chốc, hắn liền rõ ràng, đây Tam Hoàng một trong Phục Hy, rất mạnh, mạnh sâu không lường được. Cùng lúc đó, kia một chí cao vô thượng trong cung điện, một vệt sâu đậm vô cùng kinh ngạc, ngưng trọng từ trong lòng dâng lên, Thiên Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong, đây chính là thiên địa gia trì hiệu quả. Phục Hy trong tâm đột nhiên có một cổ nộ ý, cùng càng sâu vô số kiêng kỵ, trầm tư một chút, uy nghiêm nói, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe lệnh, có mặt, toàn thân mặc hoa lệ cung trang. Dung mạo cô gái tuyệt mỹ hành lễ đáp, chính là thần tộc cường giả hiếm có một trong, Thiên Đế chi nữ, Thiên Tiên sơ kỳ Cửu Thiên Huyền Nữ, mệnh ngươi đi vào Thiên Vân Môn, dẫn người đón về Phi Bằng tướng quân. Phục Hy tay duỗi một cái, nhất quang đoàn bay ra, bị Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp lấy. Tuân chỉ, Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm túc đáp, lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ dẫn người bay thẳng hướng về Thiên Vân Môn phương hướng. Mà bên trong tòa đại điện kia, chúng thần chính là lặng lặng chờ đợi đến, chờ đợi Cửu Thiên Huyền Nữ đến Thiên Vân Môn. Tất cả sớm đều đã lập kế tốt, đón về Phi Bồng chỉ là bước đầu tiên. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.